Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440. Không có gì bất ngờ khi khuôn mặt của Giang Nguyệt lại có biểu cảm đau đớn như vậy. Tiêu Kỳ Nhiên vẫn không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào trên người Giang Nguyệt ở trước mặt. Mặt cô vẫn tái nhợt như trước, nhưng vẫn ngoan cố đứng trước mặt hắn. Bình tĩnh, lại rõ ràng là tuyệt vọng đến cực điểm. Nhưng cô vẫn tiếp nhận tất cả. Giang Nguyệt thậm chí còn không muốn mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Giang Nguyệt, cô luôn gây phiền toái. Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên từ trên đỉnh đầu Giang Nguyệt truyền đến. Không có một chút độ ấm nào. Vừa mới ký hợp đồng với Vitali đã gây ra náo loạn lớn như vậy. Cô nghĩ rằng lợi nhuận này rất lớn. Đủ để cho tôi phải đi thu dọn rắc rối cho cô à, dường như cùng lúc. Giang Nguyệt nhớ tới câu nói nghe được ở bên ngoài phòng riêng kia. Bây giờ bảo vệ Giang Nguyệt là vì cô ấy vẫn còn có giá trị, Giang Nguyệt cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lại truyền đến. Tìm người mang Giang Dự đi. Để cho hắn lập tức ngậm miệng lại. Đem nhốt ở một chỗ không có người. Moi từ miệng hắn cái giá mà hắn muốn là gì. Tiết An nhận được mệnh lệnh. Vội vàng chạy đi. Trong vòng chưa tới nửa tiếng. Những người dưới lầu cũng đều tản đi. Giống như là một trận gió thổi qua. Giang Nguyệt vẫn ngồi trên sofa như trước. Hai tay gắt gao ôm lấy mình. Cô giống như một con thiên nga yếu đuối. Đáng thương và thảm hại. Hài lòng chưa? Tiêu Kỳ Nhiên đút hai tay vào túi. Giọng điệu châm chọc. Giang Nguyệt, tôi ký hợp đồng với cô vì kiếm lợi nhuận cho công ty. Không phải là đến giúp nhà cô xóa đói giảm nghèo. Cô có biết lần này gây ra tin tức tiêu cực như thế nào hay không? Công ty phải tổn hại bao nhiêu tiền để giúp cô xử lý đây? Trên người Tiêu Kỳ Nhiên mang theo cảm giác áp bách của một người bề trên. Từng câu từng chữ đều tràn ngập cảm giác áp bức. Giang Nguyệt cúi đầu, nghe giọng điệu lạnh lùng của hắn. Cô chỉ cảm thấy ngực giống như bị ai đó rót vào một chậu nước biển lớn. Vừa mặn chát vừa lạnh lẽo. Tất cả những người trong hội trường đã rời đi hết. Có vẻ đặc biệt trống trải cùng tịch mịch. Thấy Giang Nguyệt vẫn không nhúc nhích như trước. Sự kiên nhẫn của Tiêu Kỳ Nhiên từng chút bị tiêu hao. Hắn đưa tay để kéo cô. Lại phát hiện thân thể cô đang phát run. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Giang Nguyệt. Có chút do dự hỏi. Cô đang run cái gì? Từ lúc biết Giang Dự lại tới đây quậy phá. Cả người Giang Nguyệt đã run lẩy bẩy. Thậm chí đứng còn không vững. Vừa rồi cô thậm chí còn nhắm mắt lại. Đó là sự tuyệt vọng và bất lực theo bản năng. Cũng là nỗi sợ hãi và bất lực trước mọi chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Vi phạm hợp đồng, hủy hợp đồng, tin tức tiêu cực, thân bại danh liệt, cách chương.